là em, vẫn luôn là em. Chương 74, sự rèn luyện khổ ải. Góc truyện audio.com. Mọi người đã tới đủ. Nhi trong hình thái hỗn huyết nhìn mọi người trong đội bóng. Đúng, Sơn cười híp mắt nhìn Nhi. Vậy thì đi thôi, Nhi bước đi trước, mọi người đi ngay phía sau Nhi. Ngày hôm nay sau khi trở về từ trận đấu với trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình thì Nhi hẹn mọi người lên GOW. Mọi người không ngốc nên đều đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi nhìn thấy dữ liệu rèn luyện tinh thần cấp B, mọi người đều khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng ngoài Đông, Hà và Sơn luyện cấp độ B thì mọi người đều là cấp D, rõ ràng sự khác biệt quá lớn. Hoa, chúng ta đang được sử dụng phần mềm huấn luyện tinh thần football của các đội bóng chuyên nghiệp. Mình mới được tập luyện 2 lần. Long Phi háo hức nhìn bảng hướng dẫn, Nhi liếc nhìn Long Phi và lựa chọn cấp độ A, ngoài Long Phi thì còn có Đông. Hà và Sơn cũng được lựa chọn cấp độ này. Chúc mọi người tập luyện vui vẻ. Nói xong Nhi chuyển hướng mọi người tới nơi tập luyện mà không để mọi người kịp phản ứng. Nhìn mọi người bước vào tập luyện, Nhi mỉm cười, Nhi sẽ không nói bài tập này nặng như thế nào đâu. Nếu mọi lần có 90 phút thì ở lần này nếu mọi người chưa đạt yêu cầu sẽ không thoát khỏi không gian đó. Đây chính là sự trừng phạt của Nhi dành cho mọi người. Sau một hồi nhìn mọi người bị vật lộn cùng chương trình mình lựa chọn, Nhi rời khỏi không gian football rồi chọn chuyển tiếp không gian tới Vương quốc Wonderful. Tàn ảnh của Nhi vừa mới hiện lên thì cũng là lúc Nhi được ôm trọn vào lòng một ai đó. Ngước mắt nhìn trai đang cười tít mắt, Nhi rất muốn hỏi anh Thiên rằng vì sao một người bận rộn công việc như anh ấy lại có thể có mặt ở GOW nhiều như vậy. Chúc mừng em và các bạn đi vào được vòng tiếp theo. Thiên trở lại với con người ngoài đời thực cúi đầu nhìn Nhi. Tay Thiên chạm tới ấn đường của Nhi. Sau một hồi thì Nhi cũng trở lại là mình trong đời thực. Nhi tròn xoe mắt nhìn biến hóa cơ thể cũng như bảng thông tin của mình hiện lên dòng chữ. Người chơi có thêm chức năng thay đổi hình thái giữa GOW và thực thể. Anh không thích hình thái trai hay hình thái hỗn huyết. Chúng ta đi nói chuyện yêu đương thôi. Thiên nói rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn Nhi. Đang tròn xoe mắt vì hình dáng của mình lại tiếp nhận nụ hôn của Thiên khiến Nhi hỗn loạn. Sao trước đây mình không biết anh Thiên cũng có vẻ mặt trẻ con như vậy nhỉ? Lại đi so đo với chính nhân vật game mình tạo ra. Ngay khi hai người kết thúc nụ hôn, Nhi mở mắt thì thấy mình đang ở trong một không gian khác. Nhi cảm thán bản thân có thể là người yêu của đại boss trong game thật phi phàm mà. Thiên chờ đợi Nhi điều chỉnh hơi thở xong thì nắm tay Nhi bước đi. Nơi đây là không gian Thiên mới sáng tạo ra chỉ nhằm để hẹn hò với Nhi. Một không gian phong cảnh hữu tình sẽ bồi đắp tình cảm của hai người. Không phải sao, Thiên vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve hai gò má đỏ hồng của Nhi. Em lợi dụng sự quen biết với anh nghịch thời gian rèn luyện các bạn ấy có sao không ạ? Nhi sau khi lấy lại nhịp thở thì việc đầu tiên là hỏi về thời gian huấn luyện của mọi người. Thiên bỗng dưng cảm thấy cần đả thông đầu óc của Nhi. Đã nói rõ hai người đi hẹn hò, vậy mà còn nghĩ tới cái đám đang tập luyện kia nữa. Vì vậy, Thiên hướng điều chỉnh chế độ tập luyện của mọi người. Nếu lúc trước Nhi chỉ hướng tập luyện tinh thần thì giờ đây Thiên điều chỉnh chế độ ảnh hưởng lên thực thể cho tất cả mọi người. Lúc này, mọi người tự dưng bị tăng thêm một bậc luyện tập thì khóc không ra nước mắt. Sơn vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm, thế quái nào mà bọn NPC này lại mạnh lên thêm thế này. Lời Sơn nói cũng là suy nghĩ của Đông, Hà và Long Phi, nãy giờ mọi người tập luyện cũng đã phát hiện ra nếu không đạt mức quy định thì sẽ không thoát được những NPC này. Hơn nữa rõ ràng mỗi một lần lại tăng lên thêm một bậc. Điều này khiến cho mọi người nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thì lại bắt đầu lại từ đầu. Xem ra chúng ta phải thay đổi chiến lược thôi. Đông gật đầu nhìn mọi người. Có ai có ý kiến gì cho vấn đề này không? Mình nghĩ có khi chúng ta cần quay lại tập luyện nặng hơn nâng cao không chỉ tinh thần lực mà còn cả thể năng nữa. Hà nêu ra ý kiến của mình. Tại sao tớ thấy đây không chỉ là huấn luyện về tinh thần nhỉ? Dường như chúng ta được huấn luyện cả về thể năng và phản xạ cơ thể ấy. Lời Long Phi vừa nói ra khiến tất cả mọi người nhìn Long Nhi. Bạn vừa nói gì cơ? Đông dường như hình dung ra điều gì đó. Tớ bảo chúng ta đang được huấn luyện về thể năng và phản xạ cơ thể. Long Phi không hiểu nhìn ba người. Không phải các bạn thường xuyên được tập luyện cái này à? Không có. Ba người lắc đầu. Những lần trước Nhi đưa phần mềm tập luyện khác, không giống lần này, xem ra, Nhi trả thù chúng ta vụ lười luyện tập một tháng, nên ném chúng ta vào phần mềm tương ứng bài tập phản xạ cơ thể. Khi chúng ta ra ngoài đời thực, những phản xạ được tạo thành có điều kiện sẽ theo đó mà được chúng ta phát huy. Sơn nói, ha, mấy tên bên kia chắc ăn no đau khổ rồi. Long Phi nhìn Sơn đang âm hiểm cười mà cảm thấy may mắn mình là con nhà nòi. Không thì chắc đụng phải huấn luyện kiểu Nhi cũng chắc không theo được. Được rồi, nếu đã biết rõ mục đích của huấn luyện lần này, chúng ta phải có kế hoạch phối hợp với nhau. Đông nhìn ba người bạn mặt không biến sắc thì mỉm cười. Cả bốn tiếp tục bước vào tập luyện với NPC. Nếu bên này bốn người bắt đầu có sự phối hợp sau khi phát hiện ra vấn đề thì phía bên những người bạn khác không may mắn như vậy. Tất cả đều bị NPC hành hạ nặng nề. Không thể tin chỉ có lười một tí mà bị Nhi trả thù như vậy. Tớ sẽ không dám nữa đâu. Lâm vừa tránh né vừa kêu gào với những người khác. Mọi người đều gật đầu tán thành với Lâm. Không cần nói cũng biết là Nhi trả thù rồi. Cô bạn này có sự cố chấp lớn với bóng đá hơn mọi người tưởng tượng. Mình vừa nhận được tin nhắn của Sơn nói lần tập luyện này còn tạo phản xạ có điều kiện lên thực thể. Vì vậy mọi người phải phát huy khả năng của bản thân. Chiến vừa nhận được hộp thư của Sơn thì nhắn lại với mọi người. Lời Chiến khiến tất cả đều ngạc nhiên. Làm sao Nhi có được phần mềm cấp tiến này vậy? Lâm vừa nghe lời Chiến liền hỏi. Mình có nghe qua về phần mềm này. Chỉ có đội tuyển bóng đá quốc gia hoặc các câu lạc bộ nổi tiếng ở quốc tế mới có. Mấy câu lạc bộ của mình cũng phải đặt hàng để mua. Vậy mà Nhi lại có được nó và áp dụng lên chúng ta. Không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây nhỉ? Rõ ràng là may mắn mà cũng là xui xẻo. Mọi người đồng thanh nói. Sau đó mọi người cười vui vẻ và nhìn về không gian có NPC có hành động như người thật. Không ai nói một lời mà xông lên với bài tập huấn luyện của mình. Nhi không hề biết mọi người đang đau khổ vì bị thiên gia tăng chế độ tập luyện cao hơn một bậc và thay đổi chương trình huấn luyện. Giờ đây, Nhi đang cùng Thiên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa một hồ sen mà hẹn hò trong game. Cách chương.